Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188, đáng tiếc một chữ, không có cửa đâu a. Một đợt lại một đợt, bọn họ liền cùng cắt rau hẹ dường như, cuối cùng cũng không biết bắt nhiều ít, bên ngoài mới không có bất luận cái gì động tĩnh, hẳn là cũng là bên ngoài sợ, bọn họ đều cảm thấy có chút chưa đã thèm đâu. Tổng cảm thấy, tới nhiều ít bọn họ đều ăn, đến hạ, đáng tiếc mặt sau bọn họ không tới, quỷ, hướng về phía chúng ta tới. Kỳ Lam nhịn không được hỏi, ân, đao lao quỷ gật đầu, thần sắc không chút để ý, hắn thật đúng là không đem này đó quỷ để ở trong lòng. Đại bộ phận đều là lệ quỷ, tối cao cũng bất quá là quỷ linh giống nhau, cho dù tới càng cường. Quỷ sát bọn họ ba cái đều có thể hợp ở bên nhau giải quyết đâu. Nếu tới quỷ sát trở lên, không phải còn có đại nhân, cho nên bọn họ là thật sự không lo lắng. Kỳ Lam nhìn bọn họ thái độ, tức khắc giong giong, nàng liền biết, nàng suy nghĩ nhiều, bình tĩnh, bình tĩnh, Kỳ Lam ở trong lòng yên lặng mà nói cho chính mình. Theo sau, liền nghe được mặt khác một gian môn truyền đến tiếng vang. Xoát xoát lau nhà, mọi người ánh mắt đều nhìn qua đi. Ân, Ngao An An mới là bọn họ mọi người chung tâm ni cửa mở sau. Ngao An An đi ở phía trước, mặt sau cự trứng liền đi theo nàng phía sau. Một lớn một nhỏ tổ hợp, thoạt nhìn thật đúng là chính là manh manh. Ngao An An nhìn nhìn đao lao quỷ lúc này trạng thái. Nhướng mày nói, tối hôm qua thu vào không tối. Đúng vậy. Thu rất nhiều rất nhiều. Chúng ta cũng không đi số, đao lao quỷ trả lời. Vậy trước như vậy đi. Chúng ta hôm nay đi đi dạo Ngọc Thạch thị trường. Đến nỗi quỷ thị, chờ có thời gian chúng ta đi nhìn một cái, Ngao An An theo sau nói. Nếu đều từ người khác trong miệng đã biết quỷ thị tồn tại. Nàng cảm thấy không đi một tao tổng cảm thấy quá đáng tiếc. Đến lúc đó thăm thăm này quỷ thị đế. Địa phương khác quỷ kia đều là thâm nhập trốn tránh, nhưng cố tình bên này xuất hiện một cái quỷ thị, hơn nữa bọn họ suy đoán bên này là Vu Duyên phía sau màn người đại bản doanh. Cho nên bên này quỷ thị có rất lớn khả nghi tính. Nàng thậm chí cảm thấy, cái này quỷ thị cùng nào phía sau màn người cũng có lớn lao liên hệ. Ở nàng còn không có manh mối dưới tình huống. Nàng làm chuyện thứ nhất đại khái chính là nhắm ngay cái này quỷ thị. Đương nhiên, trước đó, nàng muốn chú ý vẫn là Ngọc Thạch. Ngọc Thạch thị trường ở Đằng Thị tuyệt đối là đại biểu tính địa điểm. Không cần tốn nhiều tâm tư. Đoàn người liền tới rồi cái này địa phương. Tiến cái này địa phương. Thật sự đều là khắp nơi người cùng với khắp nơi Ngọc Thạch. Bất đồng giá cả nguyên thạch tùy ý mà bị bày biện ở trên mặt đất. Dựa theo cái đầu giá cả tiêu đủ loại kiểu dáng giá cả. Tặng kèm còn có hàng vỉa hè quán chủ thét to thanh. Dựa theo tới phía trước, Ngao An An lục soát một ít tư liệu. Nàng cũng là biết, này đó hàng vỉa hè thượng nguyên thạch đại bộ phận là không có khả năng đánh cuộc ra Ngọc Thạch tới. Này đó hàng vỉa hè thượng đồ vật, chẳng qua đều là lừa gạt nơi khác du khách, có thể lừa gạt một cái liền kiếm lời. Ngao An An một hàng đã đến, xa lạ gương mặt, không thể nghi ngờ chính là một bộ đại dê béo cảm giác. Hàng vỉa hè quán chủ nhóm nhìn đến Ngao An An bọn họ, đều nhiệt tình thét to. Đến xem a, ta đây là từ cũ khu vực khai thác mỏ kéo qua tới nguyên thạch ta nơi này ngày hôm qua liền đánh. Cuộc gia tam khối ngọc thạch nơi này có minh liêu ai? Một nửa xác suất có thể đánh cuộc gia nguyên thạch ai? Quán chủ nhóm thét to, ánh mắt lại là dừng ở Ngao An An bọn họ một hàng trên người. Chỉ là nhìn bọn họ chỉ là nhìn xem không nói lời nào bộ dáng. Bọn họ dần dần mà buông xuống thét to, hảo đi, tuy rằng là cái mới tới, nhưng là vừa thấy chính là không hảo lừa gạt. Ngao An An đem một màn này xem ở trong mắt, ở trong lòng lắc lắc đầu, rất nhiều người học đổ thạch khi... Chuyện thứ nhất chính là muốn biết rõ ràng này đó nguyên thạch đến từ miến điện cái nào sản khu. Rất nhiều người đều biết đến là, lão khu vực nguyên thạch phẩm chất đại bộ phận liền so tân sản khu hào. mặt khác chính là xem nguyên thạch phẩm chất, nhưng này đó chung quy đều là lý luận suông. Nếu là nguyên thạch thật sự dễ dàng như vậy bị khai ra tới, như vậy tất cả mọi người sẽ phát tài, mà không phải trên thị trường truyền lưu một câu, một đao nghèo một đao phú, hơn nữa nghèo đến nhiều, phú đến thiếu, mà đao lao quỷ bọn họ lần đầu tiên tới loại địa phương này. Nhìn nơi nơi đều là cục đá, có chút hàng vỉa hè thượng còn có đủ loại kiểu dáng tiểu vật trang trí. Thật sự làm cho bọn họ xem đến có chút hoa cả mắt. Bất quá bọn họ cho dù cảm thấy tò mò tràn đầy, nhưng là bọn họ đều vẫn là kiên định mà đi theo Ngao An An phía sau. Đúng lúc này, một bên có người trực tiếp liền thấu lên đây. Các ngươi là tới mua ngọc thạch. Một cái thoạt nhìn nhân mô nhân dạng người tới bọn họ trước mặt. Thập phần nhiệt tình mà nói. Xem như đi, ngươi có cái gì tốt đề cử. Ngao An An đối cái này địa phương thật là hai mắt một bôi đen. Nếu là có người dẫn đường cũng coi như là một cái không tồi lựa chọn. Có, nơi này ta nhất thục bất quá. Chỉ là ta dẫn đường các ngươi yêu cầu cho ta một chút thù lao. Được không? Người tới nói thẳng, Ngao An An gật đầu. Dựa theo giá thị trường tới, hảo liệt người tới gật đầu. Theo sau giới thiệu chính mình, người kêu ta Trương Kỳ là đến nơi. Ta là nơi này người địa phương, giới thiệu xong chính mình lúc sau. Trương Kỳ tận trách mà bắt đầu giới thiệu khởi tình huống nơi này tới. Nơi này là ngọc thạch thị trường. Bất quá đã có trực tiếp bán ngọc thạch, cũng có trực tiếp bán nguyên thạch. Các ngươi thích nào một loại? Trước bán nguyên thạch đi. Ngao An An nói thẳng. Ngọc thạch tới kịp, nàng đối ngọc thạch nguyên lai chứa đựng trạng thái cảm giác thực mới lạ. Linh thạch lại nói tiếp cũng là giấu ở cục đá. Chỉ là bất đồng chính là, linh thạch quặng một khi bị phát hiện, như vậy toàn bộ quặng đều sẽ là linh thạch, mà không giống này ngọc thạch giống nhau. Mỗi một khối đều bao vây ở một cái nguyên thạch. Kia hành, ta mang ngươi đi nơi này tương đối phúc hậu một ít địa phương. Trương Kỳ lập tức nói, theo sau mang theo Ngao An An đi qua nơi này hàng vỉa hè khu hướng tới một bên đại cửa hàng đi đến. Mà ở Trương Kỳ dẫn đường thời điểm, vừa lúc có một nhà cửa hàng đang ở thiết nguyên thạch. Nhìn một màn này, Ngao An An dừng bước chân, mà chung quanh cùng Ngao An An giống nhau người thật đúng là không ít. Trương Kỳ thấy Ngao An An tò mò, cũng đi theo dừng bước chân, nhưng là trên mặt lại là có chút rối rắm. Nghĩ, Trương Kỳ vẫn là ở Ngao An An bên người nhỏ giọng nói. Người nơi này nhìn xem là được. Ngao An An vừa nghe. Nhướng mày, đây là không phải ở nói cho nàng. Một màn này có miêu nị, nàng càng cảm thấy hứng thú. Theo sau liền đứng ở một bên nghiêm túc mà nhìn lên. Lúc này, nhà này nguyên thạch cửa hàng ngoại sư phó đã cầm vừa mới một khách quen sở mua sa thạch chuẩn bị. Cắt lên, không nghĩ tới chính là, mới vừa thiết một chút, liền lập tức gặp màu xanh lục. Người chung quanh nhịn không được kinh hỉ nói. Xuất lục theo giải thạch tiến hành. Rất nhiều kết quả liền ra tới. Này khối nguyên thạch là mãn lục. Ý tứ là phương diện này toàn bộ đều là màu xanh lục. Người này, đổi trướng, hiện trường tức khắc một mảnh tiếng hoan hô. Đồng thời cũng có người trực tiếp ở hiện trường kêu nổi lên giá cả. 100 vạn. Ta ra 100 vạn này cục đá ta muốn, 120 vạn, 200 vạn, 210. 1 vạn, 300 vạn, 320 vạn, cuối cùng tăng giá trực tiếp gọi vào 320 vạn. Mà vừa mới này tảng đá mới mua 5 vạn, thật chính là kiếm phiên. Cái kia mua sắm nguyên thạch người lúc này thật là cao hứng hỏng rồi. Trực tiếp cao hứng phấn chấn nói, đổi trướng. Ta liền hoa 5 vạn, thế nhưng kiếm lời 300 nhiều vạn, này tiền cũng quá hảo kiếm lời đi. Nói thời điểm, chung quanh không ít người lộ ra hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Bọn họ thật là hận không thể có thể thay thế người này. 5 vạn, 300 vạn, đây chính là 60 lần a. Nhìn thật làm người cảm thấy đỏ mắt, mà chung quanh một ít nhìn khách nhân trực tiếp bị chuyện này làm cho nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, lão bản đứng ra, nơi này còn có cùng cái này cùng phê nguyên thạch, đại gia muốn nhìn sao? đi, đi Semonser, có lẽ sau người may mắn chính là ta, đi. Đi, một đám người mênh mông cuồn cuộn mà vào phòng. Bọn họ sớm đã bị kia 5 vạn biến thành 300 vạn làm cho hướng hôn đầu óc. Hận không thể chính mình chính là tiếp theo cái một đêm phất nhanh người. Đi thôi, Trương Kỳ ở một bên nhắc nhở nói. Ngao An An gật gật đầu. Ngay sau đó thật đúng là chuẩn bị xoay người rời đi. Chỉ là còn chưa đi, liền trực tiếp bị người gọi lại. Vị tiểu thư này, các ngươi xác định không nhìn xem sao? Bằng không chính là có người đổ trướng, chủ tiệm lập tức liền chú ý tới Ngao An An đoàn người. Từ bọn họ quần áo liền có thể biết này đám người cũng coi như là kẻ có tiền. Nếu là kẻ có tiền, như vậy liền có tiếp đón tất yếu. Nếu là toàn bộ đều đổ trướng, lão bản ngươi có thể kiếm cái gì đâu? Ngao An An nhướng mày nhìn trước mắt lão bản, ta là chuyên môn làm nguyên thạch. Này đó nguyên liệu lần đó tới đều là cực thấp giá mua. Ta dựa vào chính là doanh số. Nguyên thạch bán đi càng nhiều càng tốt. Có người đổ trướng, ta càng cao hứng, bởi vì ta sinh ý hảo, lão bản tiếp tục cười ha hả mà nói. Một bộ giúp mọi người làm điều tốt bộ dáng. Không nghĩ tới, hắn hết thảy đều đã bị Ngao An An cấp thăm dò. Hết chương.